Ai yêu ai, chương 57, thước xào sao? Góc truyện audio.com. Chấm, thước xào, xào là tổ, chim thước còn gọi là hỷ thước. Chim khách, cho dù ba cha con họ dập đầu tới vỡ, quan tổ y cũng sẽ không xúc động nửa phần. Huống chi bọn họ chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Nàng cong ngón tay gõ mặt bàn, không đếm xỉa tới mà nói. Vẫn là câu nói đó, người Diệp gia đi hay ở, mặc cho hầu gia định đoạt, nàng vậy kim từ tới hỏi, trong những người này, phụ nhân, lão nhân, thiếu niên nam nữ, đứa bé, tất cả bao nhiêu, trong lòng kim tử hơi run sợ, thầm nghĩ khảo nghiệm của phu nhân rốt cuộc đã tới, không khỏi vắt hết óc nhớ lại một phen, chần chờ nói, hồi phu nhân 16 vị. Theo thứ tự là chủ mẫu Diệp Phủ Lưu Thị, 9 vị thiếp thất của Phạm Quan Diệp Toàn Dũng, con dâu trưởng của Đại Phòng Tống Thị, con dâu thứ hai Lý Thị, con dâu thứ tư Đường Thị, phu nhân tam phòng Vương Thị, thiếp thất tam phòng Ngô Thị, con dâu trưởng tam phòng Trịnh Thị, 4 vị người già, phân biệt chính là tam lão thái gia, tam lão phu nhân, còn có 2 thiếp thất của Diệp lão thái gia, thiếu niên nam nữ hình như có 17 vị. Nam 6, nữ 11, theo thứ tự là ai? Nô thì không nhận thức được đầy đủ. Thỉnh phu nhân thứ tội. Đứa bé thì có 4 vị. Phân biệt chính là con trai út của Tống Thị, con gái út của Lý Thị, con gái út của Đường Thị, con gái út của Trịnh Thị. Quan tổ y như có điều suy nghĩ mà liếc nhìn nàng một cái. Gật đầu nói, ngươi đếm thiếu một người. Thiếu niên nam nữ 18 vị. Nam 6. Nữ 12, thiếu niên đều là con trai trưởng, con trai thứ của các phòng. Trong 12 vị thiếu nữ chỉ có Diệp Phước, Diệp Phân, Diệp Nhiên là tiểu thư dòng chính. Mọi người còn lại đều là những người dung mạo tuyệt đẹp chọn từ bàng chi ra. Hàng tháng đều có khảo hạch, người không đạt tới yêu cầu đều phải về nhà. Sẽ có bổ sung khác, lâu thì có thể ở Diệp Phủ 3-5 năm, ngắn thì chỉ có 1-2 ngày. Tất nhiên ngươi không nhận được hết, kim tử là trải qua huấn luyện đặc thù mới có thể ở trong vội vàng thoáng qua nhìn nhận ra nhiều gương mặt như vậy. Gọi ra được nhân số như thế, nhưng ánh mắt của phu nhân càng thêm sắc bén hơn cả nàng. Tâm niệm càng thêm nhanh chóng, mặc dù đầu lĩnh ám vệ đến đây cũng phải kém hơn một chút. Cái này gọi là tài văn chương trời ban sao, phu nhân quả nhiên bất phàm. Kim tử đã là vui lòng phục tùng, nhưng Triệu Lục Ly lại không biết các nàng làm trò gì. Không khỏi vội la lên, phu nhân, gia quyến Diệp Phủ có bao nhiêu người chúng ta kiểm kê sau? Tìm địa phương an trí cho bọn họ trước đã, miễn cho Xuân Hàn xe lạnh nhiễm bệnh nặng, không phải ngươi để cho ta định đoạt sao? Ta đồng ý, cho toàn bộ bọn họ ở lại. Triệu Vọng Thư đầu chứa nước mà nở nụ cười. Có lẽ rất chờ mong cùng ở với nhóm huynh đệ bà con. Sắc mặt Triệu Thuần Hy lại trắng bệch, trong lòng không hề muốn. Quan tố y rủ mí mắt xuống, chậm rãi sờ gẩy bàn tính. Đợi ta nói cho hết lời hầu ra lại quyết định cũng không muộn. Hôm nay hầu phủ có 216 miệng ăn, chủ tử 8 người, nô bộc 208 người. Hầu ra mỗi tháng chi tiêu 500 lượng đến 1.000 lượng. Gặp ngày lễ Tết thì lên đến 4.000, 5.000 lượng. Nhị lão gia không ở Yên Kinh, bỏ qua không đề cập tới. Đệ muội đang có thai, lại phải chăm mộc mộc, mỗi tháng thuốc bổ, dược liệu đều không thể thiếu. Còn có quần áo 4 mùa, châm cài tóc, đồ trang sức, vân vân, cộng lại ước chừng 200 lượng. Lão phu nhân xưa nay tiết kiệm, nhưng bởi vì tuổi lớn dần. Không thể thiếu thường xuyên mời đại phu bắt mạch, mở mấy phương thuốc an thần, còn phải cung phụng chùa miếu, quyên nạp dầu vừng, tổng cộng cũng có 100 lượng, Triệu Thuần Hy nguyệt ngân mỗi tháng 20 lượng, quần áo, vải vóc, đồ trang sức, son phấn bột nước, vân vân, lúc nào cũng cung ứng, cộng lại ít nhất 80 lượng, nếu như nhìn chúng châu báu quý trọng gì muốn mua về. Nhiều nhất có thể đạt tới mấy ngàn lượng. Triệu Vọng Thư nguyệt ngân mỗi tháng 20 lượng, tiền trả công cho phu tử 20 lượng, giấy và bút mực đều dùng đồ tốt, tương đương với 50 lượng, còn có giao tiếp chơi đùa, mua thêm quần áo, mua sắm đồ tinh xảo, tốn hao về khoản ấy gần 500 lượng. Nhà giữa ngược lại không tiêu dùng gì. Tính ra cùng lắm 50 lượng. Khác, cứ cách mấy tháng tất có người thân cận ta hoặc quan trên cấp dưới tổ chức việc hiếu hỉ. Tiền biếu từ trong công quỹ ra, cũng là một số lượng xa xỉ. Nàng gẩy bàn tính rất nhanh, đầu ngón tay xanh nhạt lộ ra rực rỡ trên viên bàn tính. Có thể nói đẹp không sao tả xiết, khiến Kim Tử nhìn không chớp mắt. Lão phu nhân ngửi ra mùi vị ở đây, rốt cục chậm rãi thở ra một hơi. Ở bên trong 208 người nô bộc thô sử mỗi tháng 300 tiền đồng, nô bộc tam đẳng mỗi tháng nửa quan tiền đồng, nhị đẳng một lượng bạc, nhất đẳng hai lượng bạc, các tư quản sự ba lượng bạc, phó quản gia bốn lượng bạc, quản gia năm lượng bạc, trong đó nô bộc thô sử 68 người, nô bộc tam đẳng 54 người, nô bộc nhị đẳng 37 người, nô bộc nhất đẳng 36 người. Các tư quản sự 5 người, phó quản gia 4 người, quản gia 1 người, tổng cộng mỗi tháng tiền lương 192 lượng 4 tiền. Một năm chính là 2308 lượng 8 tiền. Cộng thêm chi phí của các vị chủ tử, nàng gảy bàn tính đùng đùng một hồi, lát sau dương mắt lên nói. Hầu gia, ngươi có thể nhìn thấy. Hàng năm hầu phủ chi phí cao tới 19.182 lượng 8 tiền. Mà còn là dựa theo chi phí tính toán tiết kiệm nhất. Nếu như ta thật sự tính toán rõ ràng cho ngươi, chỉ chi phí sinh hoạt của mấy trăm nô bộc cũng không phải là số lượng nhỏ. Chủ tử phải mặc quần áo ăn cơm, chẳng lẽ bọn họ không cần sao? Tiền lương không trả, ai mà thèm làm người hầu cho ngươi? Nhưng hầu phủ hàng năm có bao nhiêu ích lợi, trong lòng ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Cửa hàng, ruộng đồng, bổng lộc của ngươi, của ta, còn có bạc hàng năm nhị lão gia đưa tới làm của công. Miễn cưỡng có thể duy trì thu chi cân đối. Hôm nay ngươi muốn nhận giữ gia quyến Diệp phủ, liền cho rằng chỉ là chuyện bên trên mồm mép hay sao? Chỉ cần tới phòng thu chi lĩnh thôi sao? Nhưng ta phụ trách công quỹ. Không thể không nói rõ với ngươi. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi muốn chiếu cố bọn họ như thế nào? Là chỉ cho một miếng cơm ăn hay là đối chiếu như phần lệ của chủ tử hầu phủ? Nếu như đối chiếu theo phần lệ của chủ tử, chi phí hàng năm chính là số này. Trong phòng lại là một trận tiếng viên bàn tính va vào nhau giòn vang và tiếng thông báo dễ nghe uyển chuyển của nữ tử. Thời gian dần trôi qua. Thái dương Triệu Lục Ly đã phủ kín mồ hôi lạnh, đầu cũng càng cúi càng thấp. Một lát sau, quan tố y đẩy bàn tính sang bên cạnh bàn, lạnh nhạt nói, chi phí của 16 vị phụ nhân và 4 vị lão nhân. Đều đối chiếu lão phu nhân, hàng năm 24.000 lượng, 6 vị thiếu gia đối chiếu Triệu Vọng Thư, hàng năm 36.000 lượng, 12 vị tiểu thư đối chiếu Triệu Thuần Hy. Hàng năm 11.520 lượng, 4 đứa bé đối chiếu Mộc Mộc, hàng năm 1.920 lượng, cộng lại chính là 73.440 lượng. Cộng thêm lương tháng cho nô bộc của mỗi người, ước chừng khoảng 74.000 lượng, cái này còn chưa tính tới phí tố tụng và chuẩn bị quan hệ giảm bớt hình phạt cho Nam Đinh Diệp Phủ ở trong Thiên Lao. Xin hỏi hầu gia tốn hao hàng năm gần 10 vạn lượng lấy từ chỗ nào ra? Đi trộm hay là đi cướp? Lão phu nhân triệt để thoải mái rồi. Vừa vân vê Phật Châu, vừa thờ ơ lạnh nhạt nhìn trò hề con trai mồ hôi rơi như mưa. Quẫn bách vạn phần, vậy cho mọi người một miếng cơm ăn thì tính như thế nào? Da mặt Triệu Lục Ly hồng như tẩm máu. Quan tố y khinh miệt liếc xéo hắn. Chậm rãi vuốt bàn tính, tiếng nói lạnh nhạt, chi phí cho một miếng cơm ăn cũng không nhỏ đâu. Hầu gia cần phải chuẩn bị sẵn sàng, nuôi sống nhiều người như vậy, ăn mặc ngủ nghỉ không thể thiếu. Ăn, toàn bộ mọi người nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay nàng tung bay lên xuống. Cứ như đó là một đóa hoa, trên thực tế bàn tính nho nhỏ cũng hoàn toàn bị nàng gảy ra một đoàn lấp lánh. Thời gian qua một lát liền có kết quả, dù là giảm nhiều lần, vẫn phải cần khoảng chừng 2.300.000 lượng. Hầu gia, ngươi cho một câu đi, người Diệp gia là đi hay ở, Quan Tố Y đẩy cục diện rối rắm trở về. Lúc này Triệu Vọng Thư đã lộ ý e sợ, lặng lẽ trốn tới bên người tổ mẫu. Triệu Thuần Hy thì dương mắt nhìn thẳng phụ thân, rất muốn nghe được chữ đi từ trong miệng ông. Nhưng mà Triệu Lục Ly nếu có thể cam lòng bỏ mặc Diệp Trăn, cam lòng bỏ mặc mẫu tộc của nàng ta, hắn sẽ không phải là loại người đời trước kia ngay cả vợ con cũng có thể hại rồi. Sau một hồi lâu suy nghĩ, hắn chần chờ nói, nếu như muốn cho bọn họ ở lại, có phương pháp xử lý tiết kiệm hơn không? Lão phu nhân vốn tưởng rằng con trai chọn thỏa hiệp, tức giận thiếu chút nữa ngất đi, hung hăng bóp Phật châu trong tay, mắng một câu nghiệt tử. Triệu Thuần Hy thì hô hấp cứng lại, lập tức nhanh chóng cúi đầu, để tránh mọi người nhìn thấy biểu lộ oán hận của nàng ta. Quan Tố Y tất nhiên là bất động, nhẹ nhàng linh hoạt gầy bàn tính, tiết kiệm gia dụng có hai biện pháp, một là mở nguồn thu, hai là giảm chi tiêu. Hầu phủ tổng cộng chỉ có mấy cửa hàng và ruộng đồng vậy thôi. Không có dư tiền tài để mua thêm sản nghiệp, nếu muốn mở nguồn thu, chỉ có thể bảo nhị đệ hàng năm đưa thêm ngân lượng trở về. Không thể, nhị đệ ở biên quan ngăn địch, mỗi ngày vất vả, không biết đời này có thể bình an trở về hay không. Hắn đưa ngân lượng tới đều là máu và mồ hôi của hắn. Ta lấy thì xấu hổ chết. Triệu Lục Ly không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Quan Tố Y vểnh môi, tiếp tục nói, vậy chỉ có con đường tiết kiệm chi tiêu thôi. Tính giảm chi phí của hầu phủ và Diệp phủ xuống một nửa. Dù gì cũng vượt qua thôi. Nhưng ta nói trước, lão phu nhân tuổi tác đã cao, tinh thần không tốt, chi phí của bà tuyệt đối không thể thiếu. Đương nhiên rồi, Triệu Lục Ly gật đầu. Đệ muội mang bầu, lại nuôi mộc mộc, chi phí của nhị phòng cũng không thể thiếu. Đương nhiên, chi phí của nhà giữa, ngày sau ta tự mình phụ trách, không lấy một phần nào của hầu phủ, miễn cho những người khác sau lưng nói này nói kia. Không thể, Triệu Lục Ly và lão phu nhân chăm miệng một lời cự tuyệt. Quan Tố Y cũng không phải là Bồ Tát sống, sẽ vì người Diệp gia mà hy sinh đến tận đây. Nhưng nàng sớm có ý định phân rõ giới hạn với hầu phủ. Liền mượn cớ lần này phân cách triệt để nhà giữa ra khỏi đó. Cũng giảm đi ngày sau có nhiều gút mắc, huống hồ ngay cả chi phí của nhà giữa nàng cũng bỏ ra ngoài. Người Diệp gia dù bất mãn thế nào, chỉ điểm này thôi cũng chặn bọn họ á khẩu không trả lời được. Người ngoài cũng không tìm ra lỗ hổng nào, nàng có thể không quan tâm thanh danh của mình. Nhưng không thể không quan tâm thanh danh của quan gia, làm việc phải chu toàn chút ít cho thỏa đáng. Nếu ta không tỏ rõ thái độ, ngày sau người Diệp gia không chịu nổi cảnh sinh hoạt túng quẫn. Còn không huyên náo nhà giữa vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh à? Nhạc mẫu không phải người như vậy, nếu giải thích rõ ràng với bà ấy, chắc chắn bà sẽ thông cảm cho sự khó xử của chúng ta. Triệu Lục Ly nói khẳng định. Nghe xong lời này, lão phu nhân và Quan Tố Y đều lạnh lùng cười, ngay cả Triệu Thuần Hy cũng âm thầm lắc đầu, oán thầm không thôi, nếu ngoại tổ mẫu thật sự có thể thông cảm cho người khác thì đã không cứng rắn bức mọi người giữa trời mưa đi cửa cung dập đầu. Cũng không khóc gào hô hào muốn ở lại hầu phủ, người Diệp gia vì tư lợi đã khắc vào bên trong rồi. Dù là mình có một nửa huyết mạch Diệp gia, cũng không thể không thừa nhận điểm này, cũng không biết mẫu thân năm đó làm cái gì, lại khiến phụ thân coi trọng Diệp gia đến mức này. Mẫu thân, ngươi mới là người vì tư lợi nhất đời này, đủ loại biến cố ấp xuống. Triệu Thuần Hy cũng tồn oán hận với Diệp Trăn, nỗi lòng càng khó bình ổn, Quan Tố Y chẳng muốn tranh luận cùng với tên ngu xuẩn này. Khinh mạn nói, hầu gia nói cái gì thì là cái đấy. Nhưng ta làm quyết định thì không cho sửa đổi, chi phí của nhà giữa và quỹ chung tách ra, ngày sau không can thiệp chuyện của nhau, kế tiếp chúng ta nói chuyện giảm chi tiêu, dù sao hầu gia phải giao tiếp, giảm chi phí một nửa là được, Triệu Vọng Thư và Triệu Thuần Hy giảm đi 2/3. Nô bộc hầu hạ tiền viện, Bồng Lai Huyền, Kinh Chập Lâu, tiền lương tháng cũng đều giảm đến 3 phần. cái này có thể tiết kiệm ra 8-9 ngàn lượng, miễn cưỡng có thể nuôi sống gia quyến Diệp phủ. Triệu Vọng Tư còn không biết đến tiết kiệm chi phí 2/3 sẽ là khái niệm gì. Triệu Thuần Hy lại oán tận xương tủy, con mắt đỏ au, dựa vào cái gì nàng muốn mặc quần áo xinh đẹp, vải vóc đẹp đẽ quý giá, châu báu, đồ trang sức, son phấn bột nước đều phải san cho người Diệp gia. Lúc Diệp gia phú quý cũng đâu có nhớ tới nàng chút nào. Nhưng mà quan Tố Y gõ mặt bàn, lại nói, An, Mặc đã giải quyết, con có ở đi cần an bài gấp. Diệp gia bên trên có 42 người chủ tử, phía dưới có 84 người nô bộc, 126 người ở này nơi nào đây? Hầu gia có kế hoạch gì không? Triệu Lục Ly lần nữa bị hỏi khó, mồ hôi rơi xuống ồ ồ cách trương.